Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1105, Diệu pháp thần ấn. Ở thần nói trong tháp du ngoạn nửa ngày, Lý Huyền Dạ ngoại trừ mua cơ bản không làm chuyện khác. Mua tất cả đều là đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Tư nhân trong không gian hơn 1000 hào nữ thần gào khóc đòi ăn. Tuy rằng diện tích mở rộng không, cũng đào hố không ít thiên địa đi ra trồng lương thực nuôi ma thú. Nhưng vẫn là thiếu xa tiêu hao tốc độ. Không nhiều tồn điểm đồ dự bị khẩu phần lương thực khẳng định không được. Vạn nhất ngày nào đó Lý Huyền Dạ có chút việc làm trễ nải chọn mua. Các nữ thần sẽ phải đói bụng cái bụng. Đồ ăn là đầu to. Các loại quần áo đồ trang sức mỹ phẩm. Nhỏ hàng mỹ nghệ cái gì. Cũng là không thể thiếu. Cũng may mà Lý Huyền Dạ bây giờ không thiếu tiền. Ai không đồng ý vẫn đúng là không nhất định nuôi nổi nhiều như vậy nữ thần. Thu rồi mấy ngàn tấn vật tư tiến vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ này mới dừng lại. Hắn đi tới thần nói tháp tầng thứ 3. Nơi này không có cửa hàng. Mà là thần tộc trọng tài viện đối ngoại làm việc cơ cấu. Lý Huyền Dạ dự định ở chỗ này chờ sư tôn. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ đợi thêm. Tương tự còn có rất nhiều người viên đang đợi đại hội kết thúc trực tiếp tin tức. Mấy ngàn người tụ tập ở tầng thứ 4 vào miệng. Lối vào trước, líu ra líu díu thảo luận cái gì. Đột nhiên một cái bề ngoài xấu xí nam nhân đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Cười ha hả nói. Lý công tử, tại hạ có một cái tình báo muốn bán cho ngươi. Không biết Lý công tử có thể có hứng thú. Làm một tên chuyên nghiệp tình báo con buôn. Có thể một chút nhận ra Lý Huyền Dạ đến chỉ có thể coi là cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu đụng tới chủ động tới cửa chào hàng tình báo con buôn. Cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Chỉ hỏi, phương diện gì tình báo? Nam tử cười ha ha nói. Liên quan với nhân tộc thiên phú bị thần tộc trấn áp tình báo. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Không thể không nói tình báo này cũng thật là hấp dẫn đến hắn. Giá cả bao nhiêu? Tình báo con buôn vẫn là một bộ cười ha hả vẻ mặt. Cái tình báo này phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó giá cả muốn so với bình thường quý hơn nhiều. Đương nhiên lấy Lý công tử bây giờ giá trị con người. Bao nhiêu tiền khẳng định đều giao nổi. Tiểu nhân muốn bán cái tình báo này. Không lấy tiền. Xem như là miễn phí biếu tặng cho Lý công tử. Nhưng nhỏ có một cái yêu cầu quá đáng. Còn hy vọng Lý công tử có thể đóng dấu. Nói, tình báo con buôn lúc này mới nghiêm nghị nói. Tiểu nhân tên là Đàm Chiếu. Phụ thân ta đã từng là thần tộc trọng tài viện một tên cấp cao thẩm phán quan. Năm đó từng là trọng tài viện lập xuống không ít công lao. Nhưng sau đó bởi vì chống đối thủ trưởng, bị giam giữ đến trọng tài viện thuộc hạ thẩm phán cơ cấu ngục điển ti. Đến nay đã bị giam giữ 3000 năm, bị cái kia gian nhân lạm dụng tư quyền, ép án đến nay không được thẩm phán. Ta nghĩ khẩn cầu Lý công tử có thể ở chúng Diệu Thánh Vương trước mặt nhắc lên việc này, chỉ cần có thể được chúng Diệu Thánh Vương mở miệng, phụ thân ta mới có hy vọng trầm oan giải tội. Lý Huyền Dạ khẽ nhíu mày, ngươi có thể xác định ngươi không có gạt ta? Tiểu nhân những câu là thật. Lý Huyền Dạ gặp quan tâm thuật, có thể nhìn ra này Đàm Chiếu không giống như là đang nói dối. Cân nhắc đến nhân tộc thiên phú tình báo đối với hắn phi thường trọng yếu. Liền gật đầu đồng ý. Được, việc này ta giúp ngươi. Nhưng nếu như sau đó ngươi không bỏ ra nổi ta muốn tình báo. Hậu quả ngươi nên rõ ràng. Lý công tử yên tâm. Cho tiểu nhân 10 cái lá gan cũng không dám lừa dối ngài a. Đại hội cuối cùng kết thúc. Thần tộc các giới cường giả đều dồn dập bỏ vào tầng thứ 3. Cầm đầu hai người chính là chúng Diệu Thánh Vương và Kim Sa Thụy Thánh Vương. Hai đại Thánh Vương nắm giữ mang tính áp đảo khí tức. So sánh với đó, còn lại mấy cái bên kia thần tộc đại nhân vật liền không đáng giá nhắc tới. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là tại trong đó thấy được mấy cái khá có sức ảnh hưởng nhân vật. Một cái là hắn nhận thức Thông Thiên Tháp Tổng nhà thiết kế Đạt Nhĩ Tỳ. Còn có mấy cái hắn chưa từng thấy nhưng nhận được tới. Đều không ngoại lệ đều là lâu năm thần tộc thành viên. mỗi cả người trên đều có phong công vĩ nghiệp, ở vạn giới bên trong có siêu phàm địa vị, thả vào ngày thường bên trong, dạng này lão già tùy tiện xuất hiện một cái, đều đủ để gây nên náo động. Nhưng hôm nay ở hai đại thánh vương vầng sáng bao phủ xuống, bọn họ thì phải hiện ở không có tiếng tăm gì rất nhiều. Lý Huyền Dạ ngay lập tức truyền ra khí tức, chúng diệu thánh vương nhận ra được, liền hướng về bên cạnh Kim Sa Thụy thánh vương cáo từ. Cát Thụy huynh, sau 3 tháng gặp lại. Kim Sa Thụy cười ha ha, dư thật là chờ mong có thể cùng chúng diệu huynh lần thứ hai dắt tay đối kháng Thâm Uyên. Không, lâu lắm, thần nói tháp tầng thứ hai, một gian hoàn cảnh nhã trí quán chè bên trong. Lý Huyền Dạ đem hắc ám phán quyết giao cho sư tôn, cũng đem hắn ở đại phạm xâm la thiên một ít hiểu biết nói rồi đi ra. Có điều hạt nhân mộ thất và tổ con gái của thần băng tuyết sự tình Lý Huyền Dạ che giấu đi. Dính đến tổ thần sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải bảo thủ ở bí mật mới được. Huyền Dạ, người cung cấp cái tình báo này phi thường cực kỳ trọng yếu. Bây giờ thần ma đại chiến khai chiến sắp tới, đế thích thiên đại nhân cũng rơi xuống thiết lệnh, muốn chúng ta quét sạch bên trong. Thanh tra thần đọa giả, hiện tại biết rồi thần đọa giả xuất hiện nguyên nhân, thanh tra lên khó khăn gặp nhỏ rất nhiều. Ngươi lần này xem như là lập công lớn, ta sẽ như thực bẩm báo cho đế thích thiên đại nhân. Lý Huyền Dạ bái một cái, sau đó lại nhấc lên đàm chiếu sự tình. Chúng diệu thánh vương sau khi nghe, nói, thần tộc trọng tài viện sự tình, sư phụ cũng không thích hợp nhúng tay. Bất quá ta có thể mang việc này chuyển cáo cho Kim Sa Thụy thánh vương. Hắn bây giờ mặc dù không ở trọng tài viện nhậm chức, nhưng toàn bộ trọng tài viện cao tầng 8-9 phần 10 đều là môn đồ của hắn đệ tử. Nếu là thật ra loại này nội đấu hành vi, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bái tạ ơn sư tôn. Chúng diệu thánh vương bỗng nhiên nói, Huyền Dạ, sau 3 tháng, sư phụ liền muốn thống xuất thần tộc đại quân lao tới Thâm Uyên. Lần này thần ma đại chiến nhìn như thần tộc nắm giữ ưu thế áp đảo, nhưng kỳ thực phong vân khó lường, khó có thể dự đoán kết quả. Đang sư phụ rời đi mấy ngày này, liền từ ngươi tới tiếp quản chúng diệu vườn. Nói, chúng diệu thánh vương đem một viên thần quang nội ẩn thần ấn giao cho Lý Huyền Dạ. Đây là diệu pháp thần ấn, trưởng quản chúng diệu bên trong vườn tất cả kết trận cấm chế chìa khóa. Có cái này diệu pháp thần ấn, Lý Huyền Dạ liền có thể khống chế cả tòa chúng diệu vườn. Sư tôn, Lý Huyền Dạ vẻ mặt cảm động. Hắn cái tiện nghi này đồ đệ gia nhập chúng diệu vườn thời gian không lâu, thậm chí cũng không vì là chúng diệu vườn lập được cái gì công lao, nhưng chúng diệu thánh vương đối với Lý Huyền Dạ tín nhiệm nhưng là trước sau như một. Phần này ơn chi ngộ, Lý Huyền Dạ là không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng diệu thánh vương cười vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai, không cần nhiều lời, nhân quả thiên định, việc do người làm. Sư phụ đi tới, nhìn sư tôn bóng lưng rời đi, Lý Huyền Dạ tâm có điều ngộ ra, một mực cung kính bái một cái. Nửa ngày sau, thần vương Kim Sa Thụy tự mình giáng lâm ngục điển ti. Không người hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Kim Sa Thụy rời đi ngục điển ti thì giận tím mặt. Sau đó chưa tới một canh giờ, trọng tài viện đầy đủ 14 tên cao cấp thẩm phán quan, hơn 100 tên trung cấp thẩm phán quan bị thần kiếm nơi bắt được. Thần kiếm nơi là thần tộc cao nhất chấp pháp cơ cấu. Các đại thần vực cấp cao chấp pháp thần quan đều là trải qua thần kiếm nơi bồi dưỡng ra được. Lý Huyền Dạ cha mẹ vợ Lục Khanh Khanh chính là từ thần kiếm nơi đi ra chấp pháp thần quan. Đã như thế, Lý Huyền Dạ đáp ứng đàm chiếu sự tình xem như là làm xong. Chính khi hắn chuẩn bị đi tìm đàm chiếu yêu cầu nhân tộc huyết thống thiên phú tình báo lúc, đột nhiên ở trên đường cái gặp một người, một bộ quần đen, phong thái yểu điệu nữ nhân. Lục Thi Thi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.